Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1557. Dễ thượng giải quyết. 3. Nghe Chu Sương Vinh ra ngôn ngữ, ba người liên tục gật đầu. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra kiểm số liệu. Sau đó chậm rãi nói, năm trước có 271 người bởi vì chuyến bay rủi ro mà tử vong. Năm trước cái số này là 471 người. Như vậy nếu không ngươi cùng quốc gia lãnh đạo thương lượng một chút, cầm hàng không dân dụng cũng cho hủy bỏ mất. Chu Sương Vinh bị hắn nghẹn một chút, nhất thời có chút bất mãn. Ra ngôn ngữ trung tâm ba phải, hắn cười nói, Ngao đội lời này của ngươi có phần đâm người nha. Chúng ta đều là vì giải quyết thức sự tình mới ngồi cùng một chỗ nha. Về phần lão Chu, ngươi cũng khác, cảm thấy Ngao đội nói chuyện không dễ nghe. Ngươi kia ý kiến lại không được, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nha. Chu Sương Vinh lại bị nghẹn một chút, hắn trong lòng oán thầm. Mẹ con chim, lúc trước chúng ta bí mật nói chuyện phiếm các ngươi không phải là cầm thái độ sao? Ngao Mộc Dương uống một ngụm trà nước rồi nói ra. Gia hội trưởng nói đúng. Ta làm tự mình kiểm nghiệm. Vừa rồi thái độ không đúng. Chu hội trưởng, thật xin lỗi nha. Chu Sương Vinh không có ý tứ lại oán giận. Hắn xấu hổ nói. Chủ yếu vấn đề tại ta. Tại ta. Ta lời mới vừa nói quả thật có điểm không chịu trách nhiệm. Ngao Mộc Dương nói, ta đem tất cả hỏa triệu tập lại không phải là sung lão sói vẫy đuôi giày vò mọi người. Cũng không phải muốn đi cái đi ngang qua sân khấu ứng phó một chút chúng ta hiệp hội thành viên. Mà là nghĩ giải quyết loại nguy cơ này. Từ dễ thượng giải quyết, hiệp hội đã trị phần ngọn thành công. Hiện tại ta muốn nhìn một chút chúng ta có biện pháp nào không trị tận gốc. Như thế nào chị? Thẩm Chí Luật vô ý thức hỏi. Ngao Mộc Dương không có trực tiếp trả lời. Còn nói thêm, lần này chúng ta hiệp hội thành công thành viên là mang du khách rời bến tiêu bắn kiếm ngư bị thương. Kia lần sau có thể hay không thành công thành viên là vì mang du khách rời bến câu cá bị thương. Hạ hạ lần có thể hay không thành công thành viên là trên thuyền làm việc thời điểm bị thương. Nghe này liên tiếp vấn đề, mấy người đều nghiêm túc. Chu Sương Vinh lúc trước đưa ra biện pháp giải quyết bị bọn họ thích bay ra ngoài. Bọn họ đều là ngư dân, bên người bằng hữu rất nhiều cũng là ngư dân. Tuy bọn họ không có tiêu bắn kiếm ngư ý nghĩ, không sẽ được mà bị thương. Có thể bọn họ bình thường biết làm du khách sinh ý, càng có trên thuyền làm việc tay chân, quả thật có vì vậy mà bị thương thậm chí tử vong nguy hiểm. Cho nên, cứ việc mới đầu bọn họ muốn dùng cấm hội viên mang du khách rời bến tiến hành tiêu bắn kiếm ngư biện pháp tới ngăn chặn loại này nguy cơ, nhưng lúc này nghĩ đến về sau bọn họ có thể sẽ tao ngộ như thế khốn cảnh. Mà Ngao Mộc Dương muốn tìm một cái trị tận gốc biện pháp, tự nhiên trở nên để tâm. Tốt nhất biện pháp chính là cho đại gia hỏa mang cái bảo hiểm. Nhưng công ty bảo hiểm không tiếp a. Ra ngôn ngữ thở dài, Ngao Mộc Dương nói, đây đúng là tốt nhất biện pháp. Nếu như chúng ta tìm đến tốt nhất biện pháp, vậy thì phải làm hạ xuống. Có thể lão Bì cũng nói, con đường này đi không thông nha. Viên Muội Kinh nói, Ngao Mộc Dương nói, chính phủ liên hiệp tìm kiếm hiệp trợ. Ta lúc trước nghiên cứu qua, huynh đệ chúng ta đơn vị liền cùng địa phương một nhà công ty bảo hiểm làm hợp tác. Khai triển ngư nghiệp hỗ trợ bảo hiểm, phí tổn tương đối khá thấp, vẫn rất phù hợp, trên biển tác nghiệp nguy hiểm, nhưng cũng là tương đối, lấy hiện tại ngư dân tố chất. Tri thức trình độ cùng xã hội cứu viện năng lực, chữa bệnh trình độ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Cầm Long đầu thôn mà nói, Ngao Mộc Dương cha mẹ gặp chuyện không may về sau nhiều năm như vậy, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong thảm kịch. Hắn cầm án lệ lấy ra, phía Nam nhiều ngư nghiệp hiệp hội cùng công ty bảo hiểm tiến hành phù hợp chân thực hợp tác. Hai bên đạt tới cùng chung thắng mục đích. Phát triển cũng không tệ. Thấy được những cái này ví dụ thực tế, bốn người khác liền lại hứng thú. Chung quy trừ Chu Xương Vinh ngoài ba người khác đều là ngư dân. Dù cho Chu Xương Vinh cũng thường xuyên rời bến tác nghiệp. Ở phương diện này đều có chân thực nhu cầu. Định ra chủ đề, còn lại liền dễ làm. Năm người phân công bắt đầu bận việc chuyện này. Ngao Mộc Dương cùng Chu Xương Vinh cùng ngành chính phủ nối. Nối tiếp, yêu cầu chính phủ cung cấp liên quan hiệp trợ. Đái Tông vui mừng rất duy trì bọn họ hạng mục. Cái thứ nhất đối với bọn họ tiến hành to lớn duy trì. Mặt khác lão Ngao lại nắm tư nhân quan hệ để cho Đỗ Thản Chi đi theo lão ba thổi bàn ăn phong. Ngắn như vậy ngắn nửa cái tháng sau về ngư dân hỗ trợ bảo hiểm hạng mục liền đẩy mạnh hơn phân nửa. Vừa vặn Thái Bình Dương bảo hiểm đang tại đẩy mạnh tại bán đảo khu nghiệp vụ. Cộng thêm chúng xí nghiệp danh tự cùng ngư nghiệp cũng coi như có chút liên quan. Hai bên tạm định đạt thành hợp tác quan hệ. Còn lại chính là hiệp đàm chi tiết. Phương diện này có dựa vào chuyên nghiệp nhân sĩ. Ra ngôn ngữ từ thủ đô thỉnh chuyên gia tới cùng công ty bảo hiểm tiến hành trao đổi. Còn lại sự tình liền không cần phải bọn họ nhiều quan tâm. Ngao Mộc Dương một lần nữa vung ra tay. Lúc này kiếm ngư vụ cá còn chưa kết thúc. Hắn lại rời bến vài chuyến. Tiêu Bắn ra tay trở về một nhóm lớn kiếm ngư. Thu hoạch để cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Trong thôn cao hứng kiếm ngư nóng. Con cá này cái đầu rất lớn. Thịt chất chặt chẽ lại tiên mỹ. Hơn nữa thường thường là cắt khối nấu nướng. Một chút xương cá đều không có. Chịu sâu thẳm du khách yêu thích. Bất chi bất giác. Thời gian tiến nhập tháng tư phần. Thời điểm này mùa xuân bầu không khí cũng rất đậm đặc. Đại Long Sơn lại lần nữa trở nên xanh tươi tốt. Trong thôn xanh lá mạc hoa hồng. Cây hòe tiến nhập hoa kỳ. Chuỗi dài hòe hoa đua nở. Như một đoàn bạch tuyết. Tất cả thôn tràn đầy mùi thơm ngát. Ngao Mộc Dương mang lên hai cái nhung hầu đi hái hòe hoa. Tháng trước trong thôn vớt đến nhiều lá liễu cá. Con cá này phương pháp ăn đa dạng. Có thể phơi nắng chế tác cá khô. Có thể ướp gia vị làm cá sông khói. Cũng có thể thịt kho tàu ăn với cơm. Lão Ngao làm cá tạp tương. Chính là cầm cá hun đánh thành mảnh vỡ. Cộng thêm cây ớt, hành tây hành tỏi cùng hoa tiêu các loại phối liệu làm thành một loại thịt cá tương. Hắn cảm thấy nếu trưng thượng hòe hoa hậu dùng để chám lấy ăn. Hương vị nhất định rất tốt. Tiểu nhung hầu nhóm đã lớn lên. Cũng có hơn 10cm cao độ. Chúng leo lên phía sau cây tháo xuống một chuỗi hòe hoa nhìn xem. Sau đó cắn hòe hoa lục chuôi cắn. Mút vào bên trong thụ nước ăn. Đây là chúng bản năng. Ngao Mộc Dương nhìn thẳng lắc đầu. Liền nhếch lên chân nghĩ đủ tiếp theo chuỗi hòe hoa tới giáo chúng chính xác ăn. Thấy như vậy một màn, túi áo lập tức hái một chuỗi nhảy xuống đưa cho hắn. Điều này làm cho lão Ngao nội tâm rất ấm. Ừ, túi áo thực nghe lời. Tới, đa dạy ngươi như thế nào ăn hòe hoa. Hắn hái hòe hoa nhét vào túi áo trong miệng. Túi áo một miệng phun ra. Sau đó đối với hắn phì phì phì. Đối với cái này lão Ngao chỉ có thể mắt trợn trắng. Như vậy ngược lại là tốt hơn. Túi áo cùng túi quần không tham ăn. Tại hắn chỉ đạo hạ cầm từng chuỗi hòe hoa đem xuống. Hắn dưới tàng cây bưng cái ki. Dụng cụ hốt rác đón lấy liền xong việc. Hái nhiều hòe hoa về nhà. Hắn liền đơn giản làm giặt. Hướng bên trong gia nhập bột mì cùng gà tinh. Ngược lại điểm xương cốt súp trộn lẫn. Sau đó phóng tới nồi đi lên chưng. Hắn vừa mới rảnh rỗi ra tay. Trông thấy Ngao Kim Phúc khẽ vấp đi tới. Ngao Kim Phúc rất hướng nội. Hắn có thể chủ động đến cửa thế nhưng là hiếm có sự tình. Ngao Mộc Dương liền trêu chọc hắn nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đến cửa tìm đến ta là có chuyện gì? Muốn cho ca nói với ngươi cái con dâu sao? Hắn cho rằng Ngao Kim Phúc hội xấu hổ mặt. Kết quả Ngao Kim Phúc có chút khinh thường nói. Không cần, ta không thích. Ngao Mộc Dương sững sờ. Hỏi, cái gì? không thích cô nương, ngươi lấy hướng rất đặc biệt a. Kia ca giới thiệu cho ngươi người đàn ông. Ngao Kim Phúc cái này cuối cùng xấu hổ. Ca ngươi loạn nói gì thế? Ngao Mộc Dương hồ nghi nhìn xem hắn nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi còn rất chờ mong. Ngao Kim Phúc gấp vội vàng khoát tay nói. Nói lung tung, ta không thích nữ nhân cũng không thích nam nhân. Ta tới là cho ngươi xem cái này. Ta hiện tại thích, nói qua. Hắn lấy điện thoại di động ra biển hiện ra một tấm hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.